Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, Hồng Môn Yến. Hắn chính là Yến Sơn, 10 vị phó phủ chủ một vị trong đó, cứu Vũ thân thể không được, hàng này còn cứng rắn là để cho uống, tuyệt đối là giáp tâm không tốt. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng oán thầm, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đã bắt đầu đấu lên sao? Cứu Vũ ôn hòa cười, nói, nhị thúc rượu, ta phải uống. Nói xong, Cứu Vũ uống một hơi cạn sạch, trên mặt vẫn là khiêm tốn nụ cười. Tiếp theo bầu không khí có chút linh lợi, mấy vị phó phủ chủ đều là hướng Cứu Vũ mời rượu, để cho Hạ Vũ có chút không nhìn nổi. Nói, nhị ca, thân thể không tốt, thiếu uống chút, ngoài ra nếu như hôm nay chỉ là vì uống rượu làm vui. Xin lỗi, trong quân công việc phong phú, ta liền đi trước. Càn rỡ, ngươi một cái nho nhỏ mưu sĩ, có phần của ngươi nói chuyện sao? Yến Sơn xoay người trách mắng. Cứu Vũ mở miệng, xin lỗi, tiểu Vũ là ta tự mình mời chào. Vào điểm tướng đài, có thể điều là nhị bộ tất cả tướng sĩ, chức vị đại tướng quân, không phải nhị thúc trong miệng, có thể tùy ý làm nhục mưu sĩ. Cái gì, ngươi để cho một cái người ngoài vào điểm tướng đài, ngay cả chào hỏi cũng không cùng chúng ta đánh. Trong mắt ngươi có còn hay không chúng ta? Có còn hay không ngươi phụ vương? Yến Sơn chuyện bé xé ra to, chuyển hướng mũi dùi, nhằm vào Cứu Vũ và Hạ Vũ. Tình cảnh bầu không khí một lần ngưng trọng. Cứu Vũ tức giận sắc mặt khó khăn xem, hận không được rút ra giữa eo ngọn lửa trường kiếm, bổ cái này tên khốn kiếp. Hạ Vũ ôn hòa lên tiếng, đúng vậy, ta một cái nho nhỏ mưu sĩ, há có thể nhẹ nói đứng hàng nơi này, thật sự là quá không nên. Cáo từ, cáo từ. Hạ Vũ xoay người rời đi. Hùng Phách Thiên các người há có thể lạc hậu, nhất thời đồng loạt đứng dậy, rõ ràng là không cho Yến Sơn mặt mũi, liền muốn rời đi. Có thể ngoài cửa hơn ngàn cầm đao chiến sĩ, lưỡi đao đồng loạt chỉ hướng Hạ Vũ bọn họ. Yến Sơn lạnh giọng, các ngươi muốn đi nơi nào? Có một số việc không nói rõ ràng, các ngươi đi sao? À, không biết Yến Sơn phó phủ chủ muốn chúng ta giải thích cái gì? Hạ Vũ quay đầu lại dửng dưng hỏi. Yến Sơn cười nhạt, trực bức chủ đề nói, các ngươi ám bộ nghe nói thành lập cái gì vũ bộ, do ai quản hạt, các ngươi không được báo, tự mình thiết lập những phân bộ khác, muốn làm gì, tạo phản sao? Hụ hụ hụ, nhị thúc xin cẩn thận nói, nhị bộ tướng sĩ đẫm máu xa trường, lập chiến công, hôm nay là tiệc ăn mừng, nói tạo phản quá mức. Cứu Vũ cau mày lên tiếng, nhìn Yến Sơn lão già này, không rõ ràng hắn phải làm gì, chẳng lẽ hắn dám ở hôm nay liền động muội muội mình? Chung quanh mấy vị phó phủ chủ cảm thấy Yến Sơn nói quá mức, để cho hắn ngồi xuống nói. Hiện tại nhị bộ tinh thần ngẩng cao, liền làm bậy là muốn ép nhị bộ thật tạo phản, ngược lại là cái đó cục diện cũng không phải là bọn họ tình nguyện thấy được. Vì thế, Hạ Vũ dửng dưng cười, Yến Sơn phó phủ chủ nói đùa, chúng ta thành lập vũ bộ bất quá là muốn trong ngày thường thu thập chút linh dược cung ứng nhị bộ cần, hơn nữa còn cho bách chiến quân giải ngũ các huynh đệ cung cấp một con đường sống. Các ngươi cho rằng một đám bị thương tàn phế lão binh vẫn là bách chiến phủ đã từng là chiến sĩ có thể làm được gì đây? Đúng vậy, một ít tàn phế có thể thành đại sự gì? Đúng rồi, các ngươi bên kia còn thiếu người không? Ta nơi này mỗi năm đều có rất nhiều bị thương tàn phế phế vật, không cách nào đâu vào đấy, nhức đầu chết ta. Một vị áo bào tím người đàn ông mặt nhọn tai khỉ, tên là Đàm Ngô Nguyên, giờ phút này một mặt nhức đầu vẻ, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, có chút nổi giận, nói, Đàm phó phủ chủ xin cẩn thận nói, những thứ này lão huynh đệ, cũng là vì Bách Chiến Thành mà chiến, bị thương đưa đến thân có tàn tật, ngươi một miệng một tên phế vật, không sợ mồ hôi phía dưới các huynh đệ lòng sao, thiếu cho ta trừ lớn cái mũ, ta liền hỏi ngươi, ngươi bên kia còn có thu hay không những phế vật này. Đàm Ngô Nguyên không nén được nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói, thu, giải ngũ bị thương tàn phế huynh đệ, chỉ cần ta là Bách Chiến phủ tướng sĩ, thì có tư cách chiếu cố bọn họ, ngươi có nhiều ít, ta vũ bộ muốn bấy nhiêu, được, một lời đã định, Đàm Ngô Nguyên âm cười lạnh cười, Cứu Vũ cau mày, nhìn về phía Hạ Vũ. Không rõ ràng hắn làm sao dám thu Đàm Ngô Nguyên người. Làm như vậy, không sợ những người này gia nhập vũ bộ quấy rối sao? Hạ Vũ không lo lắng chút nào. Chỉ dựa vào Đàm Ngô Nguyên loại người này, cũng không nên đáng những cái kia tướng sĩ tín nhiệm. Không lại có huynh đệ. Vì thế, Yến Sơn lạnh lùng nói. Như vậy à, ta bốn bộ. Gần trăm năm lui xuống không dưới 100.000 bị thương tàn phế phế vật. Ngươi có thể ăn được hay không được hạ đâu. Muốn, vẫn là câu nói kia. Có nhiều ít huynh đệ. Ta muốn bấy nhiêu, là ta trách nhiệm. Hạ Vũ hừ lạnh nói. Ngay sau đó, tất cả lái chính phủ chủ lẫn nhau làm khó dễ. Hạ Vũ chiếu một toàn thu. Cuối cùng, Yến Sơn yếu ớt nói. Nếu ngươi như thế sảng khoái, cái này sâu xí nói có thể nói ở trước mặt à. Những vết thương này tàn phế vật, bỏ mặc sau nói, đều là Bách Chiến Thành lập được công lao. Ngươi chiếu cố không tốt, đến lúc đó đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Cái này ta tự có chủ trương, Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại. Ngay sau đó, Yến Sơn lại nói, được, đã như vậy. Vậy chúng ta sẽ tới nói một chút, nhị bộ thứ hai binh đoàn, đem người trốn tránh, ta cải chính một chút, thứ hai binh đoàn toàn thể tướng sĩ, vì canh phòng Bách Chiến Thành, nổ hàng một mình tiến vào đối diện trại địch bên trong. Cuối cùng bị vây khốn, chạm hết sức cuối cùng một binh một chốt, chảy vào một giọt máu cuối cùng, cũng không có xuất hiện qua đào binh và trốn tránh người. Trận chiến này có thể thắng, toàn dựa vào binh đoàn thứ hai người. Hạ Vũ trực tiếp cường thế cắt đứt Yến Sơn mà nói. Lời nói tiếng chuông có lực, mang theo sắc bén vẻ, nhìn về phía Yến Sơn, để cho hắn bớt lấy chuyện này làm văn chương. Yến Sơn khinh thường nói, chỉ dựa vào lời một bên của ngươi, chúng ta lại làm sao biết, cùng ngày sự tình phát sinh nguyên ủy đâu. Vạn nhất là các ngươi cầm sự việc đè ép xuống, binh đoàn thứ hai người bị các ngươi toàn xử tử, chúng ta cũng biết à, ngươi đánh giám. Hùng Phách Thiên không khỏi cả giận nói, há mồm liền oán hận. Yến Sơn lão mặt trầm xuống, quát lạnh, ngươi coi là cái thứ gì, lăn ra ngoài. Tốt lắm, ta ở chỗ này có thể rõ ràng cảnh cáo các vị. Thứ hai binh đoàn toàn thể tướng sĩ chết trận. Chúng ta nhị bộ bốn cái binh đoàn người. Toàn bộ chính mắt nhìn thấy. Không tin có thể đi điều tra, có thể đi hỏi. Nếu như làm nhục chết trận huynh đệ. Đừng nói chúng ta không đáp ứng. Toàn bộ nhị bộ toàn thể tướng sĩ. Cũng sẽ không đáp ứng. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Vỗ lên bàn một cái. Phía trên lưu lại một cái sâu đậm dấu bàn tay. Yến Sơn cảm giác được một cổ lực áp bách, tựa hồ là một cái đã từng nắm giữ mấy triệu tinh nhuệ đại quân quân chủ đang cảnh cáo mình. Vì thế Yến Sơn thẹn quá thành giận, nói, ngươi có thể đứng lên. À, có chút thất thố, kích động một cái liền đứng lên. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, cánh tay một đưa, lại ngồi về mình xe lăn, để cho mấy cái phó phủ chủ chố mắt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, vậy đoán không chính xác. Hạ Vũ hai chân, rốt cuộc có vấn đề hay không? một mực trầm mặc cứu Trần, chậm rãi mở miệng, nói, tốt lắm, ồn ào cái gì, hôm nay là tiệc ăn mừng, làm uống rượu tâm sự cao hứng chuyện, tới, cứu Trần nâng ly, toàn trường tất cả mọi người đều nâng ly uống một hơi cạn sạch. Một chàng hồng môn yến, cuối cùng chậm rãi tản đi. Hạ Vũ vậy thấy được nơi này xa hoa, còn có tranh sáng tranh tối thế cục. Rời đi nội phủ, Hùng Phách Thiên cái đầu tiên không nhịn được hỏi, đại tướng quân, ngươi làm sao đáp ứng những cái kia lão vương bát, thu nạp bọn họ thương binh à, những người này không xứng có binh, ta nếu dám muốn, nếu ta có đạo lý của ta, hôm nay thế cục, đều thấy được chứ. Hạ Vũ tay áo bào bên trong, hiện lên một quả màu đen đá, ở trong tay thưởng thức trước, đây rõ ràng là lưu ảnh đá, có thể rõ ràng ghi lại người chung quanh hoặc chuyện tất cả cảnh tượng và thanh âm. Hùng Phách Thiên bọn họ gật đầu nói, ừ, cảm nhận được, sau này nói chuyện làm việc, cẩn thận chút, tận lực đừng tìm bọn họ phát sinh mâu thuẫn gây phiền toái. Bây giờ còn chưa phải là vào những ông già này, nháo lúc trở mặt, Hạ Vũ nói xong, để cho bố tử những thứ này thống lĩnh, đi về trước, hắn và cứu Vũ đồng hành, trở lại điểm tướng đài, cái đó trong ao lòng lương đình bên trong, Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, người phụ thân thái độ, để cho ta cảm thấy rất kinh ngạc, à, cứu Vũ có chút không hiểu, Hạ Vũ cười. Ngươi không cảm giác được đi, mới vừa rồi chúng ta tranh luận, ngươi phụ thân từ đầu đến cuối, không giúp chúng ta nói một câu, ngươi cứu Vũ nhị ca bị uống rượu, vậy không gặp nói chuyện, phụ thân chính là như vậy tính cách đi, cứu Vũ sức lực chưa đủ nói, Hạ Vũ cười một tiếng, có lẽ vậy, tiếp theo, Hạ Vũ trở lại về gian nhà bên trong, và Trúc Giao tu luyện một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền bị đánh thức, Hạ Vũ tỉnh lại, liền bị cứu Vũ tìm tới cửa, cứu Vũ tức giận nói, để cho ngươi đáp ứng đừng đáp ứng Yến Sơn những cái kia cáo già điều kiện. Ngươi không nghe, lần này tốt lắm, như thế nhiều thương binh, ngươi giải quyết như thế nào? Thế nào? Hạ Vũ cau mày nói, cứu Vũ nói, bách chiến phủ bên ngoài tràn đầy bệnh tật. Ở nhị bộ nơi này tụ tập, nói là tuân theo mệnh lệnh, tới nơi này đưa tin, tốt vô cùng à, không tệ, Hạ Vũ lại còn nói không tệ, để cho cứu Vũ cau mày, không hiểu nổi hắn bên trong hồ lô, bán rốt cuộc là thuốc gì, nhưng mà bảy vị phó phủ chủ, dưới quyền có một bộ, mỗi một bộ đều có 10 binh đoàn, hàng năm ở tăng trưởng. Tính tổng cộng không thiếu thương binh, Hạ Vũ đi tới giáo trường, nhất thời bị người ta tấp nập dáng vẻ, sợ hết hồn, cái này liếc nhìn lại, sợ rằng được có 200.000 người trên nét chứ. Lúc này mới sáng sớm công phu, liền tụ tập nhiều người như vậy, có chút dũng mãnh à. Hạ Vũ trong mắt, nhưng mang theo mơ hồ vẻ kích động, thần giác khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén. Lộ ra một cổ dã tâm. Lúc này Hùng Phách Thiên vẻ mặt đưa đám tới đây, nói, đại tướng quân, như thế nhiều thương binh, chúng ta có thể bị gì à? Ta tính một chút. Đừng nóng, Hạ Vũ vừa nói, nhận lấy Hùng Phách Thiên trong tay tư liệu, phát hiện các bộ người bị thương đều là chênh lệch không bao nhiêu. Bởi vì các bộ 10 binh đoàn, một người lính đoàn đầy biên chế 10.000 người, dựa theo 10 năm đổi một gốc tốc độ, trăm năm đủ thay cho 70-80.000 thương binh, thậm chí càng nhiều, mà một cái bộ 10 binh đoàn thì có 700-800.000, gần trên dưới 100 vạn thương binh. Hôm nay 7 cái bộ thương binh sợ rằng trực tiếp qua 5 triệu à, đây là biết bao một cái số lượng kinh khủng. Hạ Vũ mình cũng thầm kinh hãi, nếu như cổ lực lượng này, mình thật có thể toàn bộ xong, cái này bách chiến phủ bên trong, mình hoàn toàn có thể một tay che trời. Hạ Vũ giờ phút này, nghiêng đầu nhìn về phía bố tử,